Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 33 Chu Văn cùng Dương Mỹ nói chuyện, Bối Kha Mạc lúc này mới hảo hảo ăn cơm, đem giữ ấm hộp cơm cháo, đều ăn đi xuống, Lục Tiểu Vũ đem người ấn xuống dưới, đắp chăn đàng hoàng, người cứ yên tâm ngủ, người hoài nghi ai, chúng ta liền điều tra ai. Tiếu Nguyệt Thi kiểm báo cáo, không có ra tới sao, người vừa lúc có thể chờ, cụ thể thi kiểm báo cáo ra tới, lại tưởng Bối Kha Mạc ăn chút gì, thân thể cũng khôi phục một ít, thật đúng là bắt đầu có chút mơ màng sắp ngủ, móng tay nơi đi rất quan trọng, tìm được móng tay vì cái gì bị nhổ xuống tới, liền biết ai là hung thủ, Đường Vũ Đường thuận miệng đáp lời. Hảo hảo hảo. Ta lập tức đi cha, Bối Kha Mạc lúc này mới nhắm mắt lại. An an tĩnh tĩnh ngủ rồi. Đường Vũ Đường là một cái thủ thế. Ý bảo Kiều Phạn Âm đi ra ngoài nói chuyện. Kiều Phạn Âm gật gật đầu. Đi theo Đường Vũ Đường rời đi phòng bệnh. Hắn cũng giống nhau. Có rất nhiều lời nói muốn cùng Đường Vũ Đường nói. Đi tới cửa, Đường Vũ Đường một quyền huy qua đi. Đánh vào Kiều Phạn Âm trên mặt. Kiều Vi Âm liền chậm một bước ra tới, chưa kịp ngăn trở, đem Kiều Phạn Âm hộ ở sau người. Kiều Vi Âm nhìn Đường Vũ Đường, ánh mắt tràn ngập nguy hiểm mần ni, ngươi làm gì vậy? Cảnh sát liền có thể tùy tiện đánh người sao? Kiều Phạn Âm kéo một chút Kiều Vi Âm, này một quyền là ta hẳn là chịu, ngày đó nếu ta không bức bách nàng, nàng liền sẽ không như vậy, nàng không thể uống rượu. Vì cái gì liền không nói đâu, chẳng lẽ nhất định phải như vậy kiêu ngạo, nếu không có Lục Tiểu Vũ ngăn đón, Đường Vũ Đường khẳng định đi lên, cùng Kiều Phạn Âm tranh cái ngươi cao ta thấp, ngươi rốt cuộc vì cái gì, muốn nhằm vào Tiểu Mạc nơi nào trêu chọc ngươi, Kiều Phạn Âm nhấp nhấp miệng, trong lòng đau đớn càng sâu, ta là thích nàng mà thôi, Lục Tiểu Vũ vừa nghe lời này. Cũng không cao hứng, ngươi thích Kha Mạc, ngươi thích Kha Mạc, ngươi liền như vậy tra tấn nàng, ngươi bức nàng uống rượu, ngươi lần lượt dây dưa. Kiều Phạn Âm có chút thống khổ, ta không biết, như thế nào truy nữ hài tử, cho nên khả năng dùng sai rồi phương pháp, Đường Vũ Đường nhìn hắn hồi lâu. Hơi hơi thở dài một tiếng, xoay người đi vào, Kiều Phạn Âm đối Kiều Vi Âm, thì thầm vài câu. Kiều Vi Âm nhíu mày gật gật đầu, trong phòng, Lục Tiểu Vũ nhỏ giọng dò hỏi, liền như vậy tính, Kha Mạc tuy rằng không có việc gì, chính là kia tiểu tử, rõ ràng là nhằm vào Kha Mạc, muốn nói hắn là thích Kha Mạc, ta mới không tin đâu, Đường Vũ Đường cười lắc lắc đầu. Kiều Phạn Âm lời nói không giả, chỉ là phương pháp có chút vấn đề, dừng một chút. Đường Vũ Đường nhìn trên giường người. Cười khẽ một chút, kỳ thật, Tiểu Mạc nếu có thể trở thành tổng tài phu nhân, ngươi không cảm thấy, cũng không tồi sao, Lục Tiểu Vũ thâm chấp nhận gật gật đầu, điều này cũng đúng, Kha Mạc tính cách, độc lai độc vãng, ta thật không biết, về sau có bạn trai làm sao bây giờ, thường thường, cũng có thể sẽ gây chuyện, có một cái tổng tài cấp bình sự cũng hảo, Đường Vũ Đường hơi hơi gật đầu. Cái này Kiều Phạn Âm, khẳng định không bình thường, quản hắn thế nào, có thể đem Kha Mạc đuổi tới tay rồi nói sao, Kha Mạc cũng không phải là một cái giải phong tình người, bên kia. Tiểu Vương Thi kiểm báo cáo, cũng đã ra tới, đã biết Bối Kha Mạc ở bệnh viện, liền trực tiếp cho Đường Vũ Đường, Chu Văn thấy được thi kiểm báo cáo, nhíu mày, trên mặt bị người dùng lực ấn quá, thi thể còn có kéo túm dấu vết. Vì cái gì miệng vết thương thượng, sẽ có kem dưỡng ra tay thành phần A. Tiểu Vương lắc lắc đầu, cái này ta cũng không rõ ràng lắm, ta chỉ phụ trách nghiệm thi, các người phụ trách điều tra sao, Chu Văn hơi hơi gật đầu. Bắt đầu tự hỏi án tử trải qua, Trương Hải Hà là cái thứ nhất xuất hiện người chết, một tuần sau, dì Thành Phương liền đã chết, mà hiện tại lại là Tiếu Nguyệt, mỗi cách 7 ngày. Liền chết đi một cái, rốt cuộc là trùng hợp, vẫn là cố ý đâu. Từ này ba người thi thể thượng, có thể thấy được tới, hung thủ thủ pháp càng thêm thành thạo. hơn nữa cũng càng ngày càng không kiêng nể gì, nhổ xuống móng tay, rất có khả năng là nào đó, tâm lý thượng nhu cầu. Tiểu Nguyệt trên tay dấu vết, biểu hiện ra, nàng nhu cầu, càng ngày càng không chiếm được thỏa mãn. Tiểu Nguyệt ngón tay thượng có tẩy giáp thủy, mà nàng máu, cũng không có côn, nhưng là từng có lượng chấn định loại dược vật. Chu Văn ngay từ đầu cảm thấy, là nam nhân gây án, nhìn đến Lưu Sóng Lớn danh thiếp lúc sau, lại cảm thấy kỳ quái. Lưu Sóng Lớn phủ nhận, chính mình gặp qua Tiểu Nguyệt, không có nói sai dấu vết, như vậy lưu lại danh thiếp, rất có khả năng là một loại thủ thuật che mắt. Chu Văn trước mắt sáng ngời, cũng không quay đầu lại chạy. Tiểu Vương bên kia, vừa mới ra tới một cái, tân kiểm tra kết quả, vừa quay đầu lại, phát hiện Chu Văn không thấy. Chu Văn đi tới âm thanh của tự nhiên, tìm được Dương Mỹ. Dương tiểu thư, ta tưởng cùng ngươi liêu một chút, không biết ngươi có hay không cái thời gian, vẫn là về án tử vấn đề, hy vọng ngươi có thể phối hợp. Dương Mỹ nhìn Chu Văn, gật gật đầu, mang theo Chu Văn, đi một cái quán cà phê, hai người mặt đối mặt ngồi, đều trầm mặc hồi lâu, không sai biệt lắm nửa ly cà phê uống xong sau, Chu Văn mới mở miệng, Dương Mỹ tiểu thư, đối chính mình tay, rất coi trọng đi. Dương Mỹ cười khẽ, cái nào giấu điểm chỉ, đối chính mình tay không coi trọng đâu. Chu Văn nâng lên đôi mắt, gắt gao mà nhìn chằm chằm nàng. Dương tiểu thư, ngươi như thế nào đối đãi? Này mấy cái người chết, bị nhổ xuống móng tay chuyện này à? Ngươi cùng mấy cái người chết đều nhận thức, hẳn là sẽ biết, này vài người tay, đều rất đẹp đi. Dương Mỹ gật gật đầu. Đúng vậy, các nàng tay đều rất đẹp, thật sự thực thích hợp lấy ra mô. Chu Văn nhìn Dương Mỹ tay. Móng tay sạch sẽ, đồ trong suốt hộ giáp du. Dương tiểu thư, ngươi lấy ra mô đã bao nhiêu năm? Dương Mỹ tự hỏi một chút, không sai biệt lắm 5-6 năm đi. Này một hàng kỳ thật thật không tốt là money cạnh tranh lực lớn không nói. Nếu một không cẩn thận, chính mình bát cơm, khả năng liền không có. Chu Văn về phía sau dựa. Dương tiểu thư, ngươi cảm thấy, ai có khả năng giết các nàng đâu? Dương Mỹ vô tội nhún vai. Cái này ta cũng không biết nói. Ta không nghe nói các nàng cùng ai có xích mích. Dương Mỹ tự nhiên hào phóng. Nói chuyện vừa không là cái loại này. Cự người với ngàn dặm ở ngoài. Cũng không phải tự quen thuộc. Chu Văn nhìn không ra tới. Dương Mỹ có cái gì che giấu đồ vật. Dương Mỹ nói chuyện thời điểm, cũng không có bất luận cái gì không được tự nhiên. Nói Trương Hải Hà cùng dì Thành Phương thời điểm, cũng là bằng phẳng. Thoạt nhìn, chính là nàng nói như vậy, cùng hai người kia, cũng không phải quá thục. Đương Chu Văn hỏi, rút móng tay mục đích thời điểm, Dương Mỹ biểu hiện, cũng hoàn toàn không làm người hoài nghi. Thừa dịp Dương Mỹ thượng WC công phu, Chu Văn lật xem một chút, Dương Mỹ tùy thân bao, trong bao có đồ trang điểm, khăn giấy, còn có một chi bút cùng mấy tấm danh thiếp, còn có một chuỗi chìa khóa. Đều là phi thường bình thường đồ vật, đảo cũng nhìn không ra cái gì tới. Chu Văn đánh giá, Dương Mỹ này đó tùy thân vật phẩm, cảm thấy không có gì đáng giá chú ý. Dương Mỹ thật sự như là, xem ra như vậy vô tội sao? Thật sự là ngượng ngùng, người đại diện vừa rồi gọi điện thoại tới, nói có chút việc, ta phải đi. Dương Mỹ cầm di động còn dừng lại ở trò chuyện sau khi kết thúc giao diện thượng. Chu Văn gật gật đầu, nhìn theo Dương Mỹ rời đi, mà nàng còn lại là ở chỗ này, tiếp tục uống cà phê. Lưu Sóng Lớn không thành vấn đề, Dương Mỹ cũng không có vấn đề. Chu Văn thật sự là không biết, hung thủ rốt cuộc là ai. Chu Văn đem tay nâng lên tới, cẩn thận nhìn tay mình, đẹp hay không, mỗi người trong lòng tiêu chuẩn, hẳn là bất đồng mới đúng. Dương Mỹ như vậy thích tay đẹp người. Nếu là nàng, vì cái gì nàng muốn rút móng tay đâu? Lúc này, Chu Văn mới phát hiện, chính mình nhận thức đến đế có bao nhiêu. Nàng đứng ở người chết góc độ thượng, nhìn không tới bất luận cái gì đồ vật. Đứng ở phạm nhân góc độ thượng, cũng không phát hiện, Chu Văn phỏng đoán không đến. Lúc ấy hung thủ tâm lý, cho nên cho tới bây giờ, án tử vẫn là hết đường xoay sở. Ban đêm, Bối Kha Mạc chậm rãi tỉnh lại. Chuyện thứ nhất, chính là gọi điện thoại cấp Tiểu Vương, do hỏi thời gian báo cáo sự tình. Hôm nay là Tiểu Nguyệt thi thể phát hiện cùng ngày. Tiểu Vương là tuyệt đối sẽ tăng ca, xét nghiệm sở hữu khả năng tạo thành hiểm nghi đồ vật. Kha Mạc, ngươi thân thể thế nào? Tiểu Vương buông trong tay sự tình, nhìn nhìn thời gian, biết nàng hẳn là tỉnh ngủ mới gọi điện thoại. Bối Kha Mạc cười khẽ một chút, thân thể không thành vấn đề. Tiểu Nguyệt hiện trường, đều phát hiện thứ gì? Tiểu Vương bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Ta liền biết, ngươi sẽ hỏi cái này chút. Tiểu Nguyệt thi thể phụ cận, ta phát hiện vài giọt chất lỏng. Xét nghiệm một chút, là nước hoa. Hơn nữa vẫn là giá cả xa xỉ nước hoa, Bối Kha Mạc ánh mắt sáng lên. Có hương vị liền dễ làm, bất quá còn không thể xác định là người chết. Tiểu Vương gật gật đầu. Bất quá người chết miệng vết thương thượng, ta tìm được rồi không thuộc về người chết DNA, này đó ta đều còn không có nói cho Chu Văn. Chờ ngươi từ bệnh viện trở về lại nói, Bối Kha Mạc trầm ngâm nửa phút. Không cần. Ta chờ một lát làm mưa nhỏ, qua đi một chuyến, làm hắn nhớ kỹ cái kia nước hoa khí vị, có thể dùng được với là tốt nhất, không dùng được nói, điều tra một chút cũng không có gì không thể, nói Bối Kha Mạc đánh thức bên người Lục Tiểu Vũ. Lục Tiểu Vũ nghe xong nàng lời nói, mơ mơ màng màng lên xe, đi vào cục cảnh sát, Lục Tiểu Vũ mới phản ứng lại đây, chính mình như thế nào ra tới. Ngươi đã đến rồi, Kha Mạc làm ngươi nhớ kỹ cái này hương vị. Đây là tại hiện trường vụ án phát hiện, Lục Tiểu Vũ nghe nghe. Nhíu mày, phun như vậy nước hoa người. Sẽ đi đống rác, Tiểu Vương nhún nhún vai. Ta là pháp y, ta chỉ phụ trách kiểm nghiệm những cái đó. Thi thể thượng có đồ vật, cái này đều là thêm vào. Phân tích sự tình, ta thật sự là giúp không được gì, Lục Tiểu Vũ cầm lấy báo cáo. Nhìn nhìn, tìm được rồi không giống nhau DNA. Vậy trực tiếp lấy mẫu hiểm nghi người bái, vấn đề liền ở chỗ. Hiện tại một cái hiểm nghi người cũng chưa tìm được, Lục Tiểu Vũ nhấp miệng gật gật đầu. Này xác thật là một cái, thực nghiêm trọng vấn đề, các ngươi không phải hoài nghi cái kia. Dấu điểm chỉ gọi là gì? Dương Mỹ sao? Điều tra thế nào? Này không còn chưa thế nào dạng. Kha Mạc liền tiến bệnh viện sao? Bất quá ta tin tưởng, Kha Mạc làm việc, tuyệt đối đến nơi đến chốn. Chỉ cần Kha Mạc có thể tự do hành động, cái kia hung thủ liền rốt cuộc tàng không được. Nói tới đây, Lục Tiểu Vũ thở dài một tiếng. Chỉ tiếc, Ngô không vừa hẳn là cứu không được, Tiểu Vương sửng sốt một chút. Có tân thi thể sao? Ta như thế nào không có nhận được thông chi à? Lục Tiểu Vũ vội vàng xua tay. Ta không phải nói, có tân thi thể, ngươi không cần khẩn trương, là Kha Mạc nói, biến mất Ngô không vừa, rất có khả năng đã bị hung thủ mang đi, nếu không thể tìm được người, vậy chỉ có thể tìm được thi thể, Lục Tiểu Vũ cho rằng. Chính mình bắt được đồ vật, liền có thể rời đi, kết quả bị Tiểu Vương khấu hạ làm kiểm nghiệm ni toàn bộ sau nửa đêm. Lục Tiểu Vũ cũng chưa ngủ. Đảo cũng rất có thu hoạch, ở Tiểu Nguyệt trên người, làm dấu vết kiên định, cùng với miệng vết thương cơ học thực nghiệm, đều chứng minh hung thủ là nữ. Đường Vũ Đường buổi sáng lại đây, phát hiện Bối Kha Mạc không ở phòng bệnh, Lục Tiểu Vũ cũng không biết tung tích, lập tức liền luống cuống. Lục Tiểu Vũ mang theo kiểm nghiệm báo cáo, vừa muốn đi, liền nhận được Đường Vũ Đường điện thoại, trong điện thoại nói Bối Kha Mạc không thấy. Lục Tiểu Vũ ngay cả vội, mang theo đồ vật ngồi xe đã trở lại, tới rồi bệnh viện, không tránh khỏi lại là một đốn trách cứ, bất quá sự tình cũng trách hắn, nếu hắn sớm một chút trở về, Bối Kha Mạc cũng sẽ không biến mất không thấy, hai người không dám chậm trễ, vội vàng bắt đầu xuống tay tìm kiếm, chính là tìm một vòng, cũng chưa người nhìn đến quá nàng, đang ở hai người nôn nóng vạn phần thời điểm. Bối Kha Mạc thế nhưng bước nhàn nhã bước chân, đi đến, nhìn đến hai người mồ hôi đầy đầu. Bối Kha Mạc có chút kỳ quái. Các ngươi đây là tìm cái gì đâu? Đường Vũ Đường nhìn đến Bối Kha Mạc, nhẹ nhàng thở ra, ngươi làm gì vậy đi? Không hảo hảo nằm ân đi, ta cũng không thể tổng nằm a. Liền đi ra ngoài đi đi, các ngươi ở tìm ta, như thế nào không gọi điện thoại đâu, ta mang theo điện thoại đi ra ngoài a. Gọi điện thoại ta không còn sớm liền đã trở lại, Đường Vũ Đường vỗ vỗ cái trán. Quên mất, ngươi cảm giác hảo một chút sao? Khá hơn nhiều, đã không có việc gì, ta trở về nghỉ ngơi là được, không cần ở bệnh viện đợi, lại không phải cái gì hảo địa phương, Đường Vũ Đường biết. Bối Kha Mạc không phá án là đãi không được, cũng không miễn cưỡng, liền cho nàng làm xuất viện thủ tục, tuy rằng Đường Vũ Đường đồng ý, làm Bối Kha Mạc xuất viện, chính là cũng không yên tâm nàng trở lại ký túc xá. Vì thế Đường Vũ Đường tự hỏi một chút, quyết định làm Bối Kha Mạc cùng Lục Tiểu Vũ, tạm thời ở tại nhà hắn. Thứ bảy, là Đường Vũ Đường mẫu thân, Lưu Ngọc sinh nhật, bởi vì Tiếu Nguyệt chết, điều tra đang ở thâm nhập, Đường Vũ Đường do dự mà, không biết có phải hay không yêu cầu xin nghỉ. Bối Kha Mạc sáng sớm thượng, định hảo bánh kem, còn xuyên một thân hỏa hồng sắc váy liền áo. Lục Tiểu Vũ trước mắt sáng ngời, người rất ít như vậy trang điểm a, hôm nay như thế nào còn tưởng khai. Bối Kha Mạc hoa một chút trang điểm nhẹ, còn xuyên một đôi sườn núi dép lê, mỗi lần nhìn thấy Lưu A Di đều làm ta trang điểm, ta đều 3 năm không có xem nàng, trang điểm một chút, làm Lưu A Di cao hứng một ít, có cái gì không tốt, Lục Tiểu Vũ bĩu môi. Ta là thật sự, một chút đều không tin, các ngươi cái gì đều không có, Bối Kha Mạc cũng mặc kệ hắn. Cấp Đường Vũ Đường gọi điện thoại, ngươi như thế nào còn không có trở về, không phải nói trước 12 giờ muốn tới ra sao, này đều 9 giờ, Đường Vũ Đường điện thoại bên kia. Trầm ngâm hồi lâu, bằng không ta không quay về, ngươi cùng Lục Tiểu Vũ qua đi đi, này án tử còn không có kết. Lúc này, ta nghỉ phép, tổng cảm thấy không tốt là money, Bối Kha Mạc bên này. Mắt trợn trắng, không nói hai lời cúp điện thoại, trực tiếp đánh xe bôn cục cảnh sát đi. Đường Vũ Đường nghe điện thoại vội âm, thở dài một tiếng, cho rằng Bối Kha Mạc sinh khí, mới vừa ngồi xuống lật xem văn kiện, còn không đến 5 phút đồng hồ, Bối Kha Mạc liền hấp tấp vào được. Hôm nay Bối Kha Mạc một thân màu đỏ váy liền áo, có vẻ diễm lệ tốt đẹp, dọc theo đường đi hấp dẫn không ít người ánh mắt, mọi người chỉ thấy được, Bối Kha Mạc hấp tấp, đi tới văn phòng, đem Đường Vũ Đường kéo tới. Hết chương.